Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, 503, chương 503, người không phải độc trùng. Chấp sự trưởng lão tự thân lên môn giao phó thân phận lệnh bài. Loại sự tình này tại Thiên Quỷ Tông cơ hồ chưa từng có. Nếu không có cực coi trọng từ ngôn, Phương Hoành Lợi loại này hư đan trưởng lão không có khả năng tự mình ra mặt. Phỉ lão tam lúc này cũng nhìn ra chuyển cơ, lui ở một bên hắc hắc cười ngây ngô, một bộ chó săn bộ dáng. Phương Hoành Lợi câu kia khương trưởng lão họ hàng, thành phỉ lão tam định tâm hoàn. Chỉ cần có quỷ sứ đứng đầu bảo bọc, coi như từ ngôn đến từ Kim Tiễn Tông cũng không quan hệ. Tiếp nhận quỷ nha lệnh, từ ngôn vừa cười vừa nói, đa tạ phương trưởng lão, không biết ta cái kia động phủ ở nơi nào. Chỉ cần là không ai động phủ, tùy ngươi chọn chọn. Phương Hoành Lợi vung tay lên, lộ ra 10 phần đại khí. Tề quốc quốc chủ chi vị đã từ ngươi đảm nhiệm, không thể nói được, ngày sau chúng ta còn muốn thường xuyên liên hệ. Phương Hoành Lợi cười ha ha, ngữ khí vô cùng hiền lành tiếp tục nói, lão phu không chỉ có quản hạt lấy đăng nhập đệ tử chức trách, còn quản hạt lấy bên ngoài tông môn nhân giao phó tư nguyên. Mỗi đến cuối năm, Tề quốc hoàng tộc đều biết đem đã qua một năm thu hoạch các loại tư nguyên giao phó tông môn. Nếu là ngày trước, tông môn sẽ phái người tiến về Tề quốc hoàng đô thu lấy. Nếu như ngươi như đăng cơ, lão phu thì không gọi người đi. Từ quốc chủ tự hành phái người đem tư nguyên đưa tới lão phu nơi này liền tốt. Còn không trở thành hoàng đế đâu, người ta trước lấy quốc chủ xưng hô lên. Càng Phương Hoành Lợi còn bán đi một cái không tiểu nhân tình. Dựa theo quy củ, Tề quốc hoàng thất thu thập tư nguyên là cần Phương Hoành Lợi phái người kiểm số về sau mới có thể mang về tông môn. Trong này nhưng có lấy không ít chỗ tốt. Nếu để cho từ ngôn chính mình phái người đưa tới, nói cách khác từ ngôn đưa tới bao nhiêu thì là bao nhiêu. Dù là chỉ trả lại cùng nhau linh thạch, nói thành là Tề quốc một năm thu hoạch, Phương Hoành Lợi cũng sẽ không truy cứu. Xuất từ nhất quốc mảnh đất tư nguyên, tuyệt không phải một ít linh thạch, còn thật nhiều các loại tài liệu cùng linh thảo. Thu thập nhất quốc mảnh đất các loại tư nguyên mới đúng Tề quốc hoàng tộc chính thức nhiệm vụ chỗ, mà lại Tề quốc giang hồ môn phái chỗ thu tập được các loại tư nguyên, một dạng muốn giao cho hoàng tộc, sau đó thống nhất từ hoàng tộc giao phó tông môn. Từ ngôn thành Tề quốc hoàng đế, như vậy hắn sẽ có được thu thập nhất quốc tư nguyên tư cách, còn có thể đem hơn phân nửa tư nguyên nạp cho mình dùng. Từ ngôn thế nhưng là danh mãnh, sao có thể nhìn không ra thân thể vì muốn tốt cho quốc chủ chỗ. Có Phương Hoành Lợi lần này bàn giao, hắn về sau càng có thể muốn làm gì thì làm. Liền kiểm kê tư nguyên trưởng lão đều mở một mắt nhắm một mắt. Từ ngôn sau này chỗ tốt sẽ không dứt không ngừng ào ào mà đến. Đa tạ phương trưởng lão ý đẹp, phần này tâm ý đệ tử ghi lại. Từ ngôn chắp tay nói ra, cái này tính là gì? Người ta hữu duyên, vừa mới tiến tông môn thời điểm lão phu liền biết ngươi là rồng phượng trong loài người. Bây giờ xem xét, quả nhiên không giả, ha ha ha. Phương Hoành Lợi vừa cười vừa nói, nói đến nóng hổi, thực Phương Hoành Lợi cũng tại nắm bắt một thanh mồ hôi. Hắn như thế lấy lòng, không chỉ có lấy leo lên Khương Đại Xuyên tâm tư, cũng bởi vì lúc trước từ ngôn kinh hắn làm ra bị phân công đến Tây Khu sự tình. Nếu như người ta mang thù, không thể nói được hắn Phương Hoành Lợi cũng muốn không may. Liên tiếp đưa ra hai phần chỗ tốt, Phương Hoành Lợi rốt cục yên tâm lại, cùng từ ngôn chuyện trò vui vẻ. Đâu còn có lúc trước lạnh lùng, thì như nhiều năm không thấy bạn cũ một dạng. Mà lại há miệng cũng là từ quốc chủ, đem từ ngôn trực tiếp xem như Tề quốc hoàng đế. Đàm luận nửa ngày, Lâm Vũ đưa tới đồ ăn, phỉ lão tam ưỡn lấy mặt mo ở một bên tiếp khách. Đã từ ngôn không có đuổi hắn đi, hắn xem như ỷ ở chỗ này. Phương trưởng lão, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Giơ ly rượu lên, từ ngôn nói ra, cứ nói thẳng không sao. Chỉ cần là từ quốc chủ sự tình, lão phu giúp định. Phương Hoành Lợi lộ ra đến vô cùng phóng khoáng. Từ ngôn nhất chỉ Lâm Vũ, nói, ta vị bằng hữu này là nô lệ đệ tử, không biết Phương trưởng lão có thể hay không giúp một chút, để cho nàng thoát ly thân phận nô lệ. Ta làm cái đại sự gì? Từ quốc chủ, sau này loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi trực tiếp mở miệng chính là. Phương Hoành Lợi cười ha ha một tiếng, đối với Lâm Vũ nói ra, lệnh bài cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi là phổ thông đệ tử thân phận, các loại lão phu sau khi trở về hội ghi lại trong danh sách. Yên tâm ở chỗ này đi. Lâm Vũ vui mừng quá đỗi, vội vàng đem nô lệ lệnh bài giao cho Phương Hoành Lợi. Khom người bái tạ, đơn giản như vậy liền đem nô lệ đệ tử thân phận biến thành phổ thông đệ tử. Từ Ngôn không có quá để ý, Lâm Vũ có thể vui mừng không thôi. Càng một bên Phỉ Lão Tam, ngẩng lên mặt to, liền sợ Từ Ngôn không nhìn thấy giống như, đã người ta một câu có thể đem nô lệ đệ tử đổi thành phổ thông đệ tử. Cũng có thể đem hắn Phỉ Lão Tam theo phổ thông đệ tử đề thăng làm đệ tử hạch tâm mới đúng. Một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ là Phỉ Lão Tam nguyện vọng cuối cùng thành bọt nước. Căn bản là không có nhân lý hắn cái này rót rượu thêm đồ ăn ra hòa. Phương Hoành Lợi trước khi rời đi, không biết là uống nhiều vẫn là đựng. Theo Từ Ngôn là xưng huynh gọi đệ, cười to nói, Tề quốc đều lộ thành chủ môn chủ. Tương lai có thể tất cả đều quy thuận từ quốc chủ thủ hạ. Yên tâm, bọn họ người nào dám không nghe lời nói. Nói cho lão ca là được. Ta bóp nát bọn họ hồn bài. Ha ha, Phương Hoành Lợi sau cùng cười lớn rời đi. Phỉ Lão Tam cũng bị Từ Ngôn cho anh ra ngoài. Mà hồn bài câu chuyện, thì là Thiên Quỷ Tông khống chế những phân đó bố tại Tề quốc các nơi thành chủ cùng môn chủ chi dụng. Phàm là bên ngoài tọa trấn một phương đệ tử, đều cần đem một sợi tinh hồn lưu tại tông môn. Nếu có người mang ý xấu, tông môn trưởng lão có thể trực tiếp bóp nát hồn bài đem đánh giết. Loại thủ đoạn này tuy nói tàn nhẫn, lại là khống chế các lộ chư hầu nhất là bớt việc biện pháp đơn giản. Về phần Từ Ngôn vị này quốc chủ, nguyên bản cũng cần phải có lưu một sợi tinh hồn tại tông môn. Phương Hoành Lợi lại ngay cả sách đều không sách. Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng Từ Ngôn hai người. Người quả nhiên là chính phái người. Lâm Vũ rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì bọn họ không giết ngươi? Quỷ sứ đứng đầu là ta biểu huynh. Người nào lại dám giết ta đây? Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Khương Đại Xuyên không phải ngươi biểu huynh. Bằng không ngươi cũng sẽ không bị một viên thuốc làm phức tạp. Lâm Vũ trong giọng nói mang theo lo lắng, hắn nói ta là trong chính phái một đầu độc trùng, lớn lên sẽ vì họa thiên hạ. Từ Ngôn trong ánh mắt nổi lên một tia mê mang. Khương Đại Xuyên nói đến không giả, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện Khương Đại Xuyên cũng không hiểu biết. Tỷ như lấy đi đan các bên trong mất đi cái viên kia chân quý kỳ đan. Tỷ như kéo đi Kim Tiễn Tông linh nhãn bên trong linh khí tinh túy, người không phải độc trùng. Độc trùng sẽ chỉ cắn chết người, sẽ không cứu người. Từ Ngôn cổ tay bị nữ nhân một phát bắt được. Lâm Vũ ánh mắt lóe ra chân thành tha thiết thần thái. Nhẹ khẽ lắc đầu, mười phần khẳng định nói ra. Mặc kệ cái khác người như thế nào nhìn ngươi, cũng mặc kệ ngươi là chính là ta. Ngươi Từ Ngôn thủy chung là ta Lâm Vũ bằng hữu. Ta không chỉ có thể cảm giác được thú loại, cũng có thể cảm nhận được nhân tâm. Trong lòng ngươi có lẽ cất giấu ác niệm, nhưng ta có thể cảm nhận được một loại thiện ý. Thế nhân xem ta như mãnh hổ, duy chỉ có chi kỷ bạn hổ được. Nhìn lấy chính mình bị bắt lại cổ tay, Từ Ngôn nhẹ cười rộ lên, nụ cười trở nên nhẹ nhõm bình tĩnh. Ngươi không phải làm cái đạo sĩ, cần phải đi thi làm cái tiến sĩ mới đúng. Lâm Vũ đồng dạng cười rộ lên, buông tay ra, một phần đến từ bạn bè lo lắng, như vậy chậm rãi thối lui. Khi còn bé cùng sư phụ ở cùng một chỗ, thật nghĩ qua chính mình lớn lên muốn đi thi cái tú tài tiến sĩ, làm đại quan, như thế liền có thể ngày ngày ăn no bụng. Từ Ngôn lắc đầu cười khổ, nói, hiện tại không dùng thi, ta đều muốn làm hoàng đế, nhất quốc chi quân. Bị bọn họ xem như bóng cao su một dạng ném tới ném lui. Xem ra quốc chủ thân phận, tại tu hành trong tông môn không có địa vị gì có thể nói. Ai nói, quốc chủ chỗ tốt quá nhiều, làm sao có thể không có địa vị. Đương nhiên, nếu như đặt ở quỷ sứ đứng đầu trong mắt, chỉ sợ trừ thập điện điện chủ vị trí bên ngoài, hắn tất cả đều râu ria. Lâm Vũ nói, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, khi nào đi nhậm chức? Không nghe nói xác thực thời gian, chắc hẳn lúc nào đều được đi. Từ Ngôn đối với Tề quốc quốc chủ thân phận cũng không phải là quá để ý, trì hoãn không quá lâu. Tề quốc đã hơn một năm vô chủ. Lâm Vũ nói ra, ngươi theo ta đi Tề quốc hoàng thành, vẫn là lưu tại tông môn. Từ Ngôn nhớ tới Lâm Vũ tình cảnh, mở miệng hỏi, có lẽ tại trong mắt người khác Từ Ngôn bây giờ thành Thiên Quỷ Tông trúc cơ trong các đệ tử đệ nhất nhân, phong quang vô hạn. Thế nhưng là Từ Ngôn chính mình rõ ràng, hắn bất quá là một giới lục bình, tung bay đến chỗ nào, cũng là chỗ nào, nhất định vô căn vô danh. Thừa dịp hiện tại có địa vị, có thể đám bằng hữu thời điểm, vẫn là một lần đến giúp cơ sở cho thỏa đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.